Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, chọn Vương Hậu. Phương Minh biến thành ân thọ dáng dấp, thuận lợi thành trương thừa kế vương vị, tạo hóa trêu ngươi, Phương Minh hy lý hồ đồ dĩ nhiên làm tới thương triều đại vương. Lại nói cái này đại thương triều, thuộc hạ 800 gia hầu quốc, văn có thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, võ có văn thái sư Văn Trọng, trấn quốc võ thành Vương Hoàng Phi Hổ. Đại thương Vương Chiêu có thể nói là người tương đương mới nhiều. Quốc vận hưng thịnh, Phương Minh tự buồn bực, trụ vương cái này là làm sao vậy? Đem một cái nhìn như thùng sắt một dạng quốc gia làm mất nước. Thật sự là có chút không hiểu nổi. Phương Minh làm trụ vương về sau, hưởng thụ đế vương sinh hoạt, thời gian ngược lại cũng qua khoái hoạt. Hơn nữa Phương Minh khi này cái đại vương tự tử làm thượng ẩn, hắn cũng không cần pháp thuật, liền như vậy thể nghiệm đế vương lạc thú, học nhân gian đế vương tâm thuật. Một ngày này, Phương Minh đi tới tảo triều bên trên, thủ tướng Thương Dung tiến lên, chắp tay nói, đại vương mới lập, đương lập vương hậu. Phương Minh nhìn thủ tướng Thương Dung, cười nói, thủ tướng cho rằng cô đương lập người phương nào vì vương hậu. Không đợi thủ tướng Thương Dung nói, một cái người cao gầy ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, đại vương, thần chi muội Phí Mi năm phương 28, dáng dấp xinh đẹp, chính là cái này Hàm Dương thành đệ nhất mỹ nữ, có thể lập vì vương hậu. Vưu Hồn ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, thần chi nữ năm phương 28, dáng dấp quốc sắc thiên hương, đại vương thấy tất nhiên thích, cũng xin đại vương gặp được gặp mặt, bảo quản đại vương thỏa mãn. Á tướng Can nhíu chặt mi, trầm giọng nói, còn đây là chọn vương hậu, cũng không phải là đẹp là được, còn phải xem tâm tính, phẩm tính, cùng với gia thế đám người. Bọn ngươi muội tử cùng nữ nhi không thích hợp. Vưu Hồn giận dữ, âm dương quái khí nói, nhà ta nữ nhi hay sao? Phí Trọng Phí đại phu nhà muội tử cũng không thể được. Á tướng đại nhân chẳng lẽ có chọn người thích hợp? Tỷ Can căm tức Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi nịnh thần, không được hướng đại vương tiến thèm nha. Lập phía sau chính là quốc chi căn bản, không được có nửa phần sai lầm, vẫn phải là từ đại vương tự mình tài quyết mới được. Mọi người nhìn về phía Phương Minh, thủ tướng Thương Dung im lặng không lên tiếng, nhìn Phương Minh, Phương Minh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng hình ảnh ở thủ tướng Thương Dung trên người. Hỏi, thủ tướng nhưng có chọn người thích hợp? Thủ tướng Thương Dung nhíu mày, bước ra khỏi hàng nói, đại vương, thần nghe nói Đông Bá Hầu có một nữ, cô gái này ôn uyển lương thục, có thể thiêm vì vương hậu. Phương Minh ha ha cười nói, tốt, cô cũng nghe nói Đông Bá Hầu chi nữ có chút hiền thục. Chỉ nàng, thủ tướng, làm phiền ngươi nghĩ một phần chiếu thư, lập Đông Bá Hầu chi nữ vì vương hậu, chiêu cáo thiên hạ. Không, thủ tướng Thương Dung đại hỉ, chắp tay nói, đại vương anh rõ ràng, thần tuân chỉ, tân vương kế vị, chúng đại thần cũng không biết tân vương tính khí, vì vậy đều đang đợi, đều ở đây phỏng đoán tân vương tính nết. Thủ tướng Thương Dung chính là đại thương vương chiêu người nhiều mưu trí, bên ngoài trí tuệ thông đạt đến, vì vậy đang quan sát Phương Minh rốt cuộc là ngu ngốc vẫn là Minh Quân. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người vì tư nhân muốn cho nhà mình người làm vương hậu, mục đích gì rất rõ ràng có thể bóc, chính là muốn lấy xinh đẹp dụ hoặc Phương Minh. Phương Minh lại bất vi sở động, liền hỏi cũng không hỏi, mà Phương Minh hỏi lại Thương Dung. Thương Dung nói Đông Bá Hầu chi nữ nhưng vì vương hậu, lời này nhưng thật ra là có thâm ý. Đông Bá Hầu vì bốn đại chư hầu đứng đầu, lập con gái hắn vì vương hậu, có củng cố đại thương xã tắc ý tứ. Phương Minh nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Còn đây là Minh Quân biểu hiện. Vì vậy Thương Dung hoan hỉ không ngớt. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người khẩn trương. Liếc nhau, mỗi người gật đầu. Phí Trọng lớn tiếng nói. Đại Vương, thần nghe nói Đông Bá Hầu chi nữ cực kỳ cường thế. Hơn nữa con gái hắn. Phương Minh nhíu mày, hỏi. A, Đông Bá Hầu chi nữ như thế nào ngũ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.